Thôn Thiên, chương 452, tinh linh xuất thế, góc truyện audio.com, Bảo Bảo khóc hồi lâu, bỗng nhiên oán hận nói, ngày sau ta có thành tựu, nhất định phải tru sát lão này. Dương Lăng vỗ nhẹ vai nàng, chậm rãi nói, Bảo Bảo, một kiếm này uy lực rất mạnh, thế giới này tựa hồ cũng không có thể gánh chịu được, cho nên thời gian kiếm quang kia xuất hiện quá ngắn. Ta có suy nghĩ, người này có khả năng không ở thế giới này. Bảo Bảo ngẩn ra, vậy là ai, cùng đồng vị một phương không gian với thế giới bàn cổ giới, còn có rất nhiều, những thế giới này cùng bàn cổ giới song song, cùng bàn cổ giới như nhau, ở thế giới này đồng dạng không thể gánh chịu tồn tại quá cường đại. Dương Lăng, hắn là ai vậy, lập tức là có thể biết, trong tinh thần, không phải có một đạo ký sinh nguyên thần sao? Bảo Bảo gật đầu, giọng căm hận nói, nhất định không thể tha nó. Dương Lăng nói, đối phương thủ đoạn kinh thiên, nói không chừng có thể truy tung khí tức tìm được chúng ta, phải nhanh lên. Lập tức lòng bàn tay Dương Lăng đằng khởi một đoàn quang hoa tối nghĩa không hiểu, nhẹ nhàng nhấn một cái quang hoa liền rót vào trong tinh thần Thủy Lam thu nhỏ lại. Dương Lăng thi triển đây là một loại đạo thuật tên là trọng sinh quyết, có thể đem khí tức tất cả sinh linh cải biến. Kể từ đó, căn bản sẽ không sợ lo lắng chủ nhân kiếm quang kia truy tung khí tức mà đến. Lập tức Dương Lăng tại dưới sự trợ giúp của Bảo Bảo đem Thủy Lam tinh thần thu hút trong kim quang chấn động, bắt đầu luyện hóa nguyên thần ký sinh trong đó. Trong tinh thần, một đạo thần quang bị kim quang hút đi ra, thần quang này hóa thành một đạo nhân hình, bên ngoài bao vây một tầng kỳ quang. Vừa thấy người này, Dương Lăng mở to hai mắt mà nhìn, cười to nói. Bạch Kiếm Phong, là ngươi. Bạch Kiếm Phong cũng mở mắt ra, khi hắn thấy kim quang ngưng tụ hình tượng Dương Lăng, nhất thời tức giận đến thổ huyết. Ngươi, ngay cả nói chữ ngươi, lại không nói ra cái khác được. Dương Lăng thở dài một tiếng, lần trước ta gặp được Bạch Chấn Thanh, hắn nói ngươi không có chết. Lúc này xem ra, ngươi quả nhiên còn sống. Nói vậy, lạc ấn sinh mệnh của ngươi bảo tồn tại một cái địa phương cực kỳ an toàn, cho dù ngươi chết cũng có biện pháp sống lại, đúng hay không? Bạch Kiếm Phong tựa hồ thấy được hắn lo lắng, cuồng tiếu nói. Không sai, Dương Lăng, ngươi vĩnh viễn giết không chết ta, trừ phi ngươi là có thể cải biến số mệnh thiên tiên. Chỉ cần ta không chết, sớm muộn gì phải bầm thây ngươi ra vạn đoạn. Dương Lăng gật đầu, nghe xong lời của ngươi nói, thực sự khiến ta rất sợ. Bất quá trước đây không lâu ta cũng lĩnh ngộ được sinh mệnh áo nghĩa, cảm ứng được sinh mệnh lạc ấn của mình. Vì thế ta biết, nếu như không giết ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không sống lại, có đúng hay không? Bạch Kiếm Phong trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hớt hãi hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Lăng hắc hắc cười. Không làm cái gì cả, ta chỉ là muốn giam ngươi cả đời. Thẳng đến mạng của ngươi tiêu hao hết, khi đó ta sẽ tự mình đưa ngươi đi u minh thế giới. Bạch Kiếm Phong rất sợ, nếu như vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, tu vi tất không thể tăng, sớm muộn gì thọ mạng cũng hết mà chết, cái đó và hoàn toàn giết hắn có cái gì khác nhau. Dương Lăng, ngươi dám làm như vậy, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn điên cuồng mà kêu to, Dương Lăng thở dài một tiếng, lo lắng nói. Nói vậy, mới vừa rồi một kiếm kia chính là thiên ngoại thiên phát ra a. Xem ra thiên ngoại thiên đã không ở nhất, góc truyện audio.com, giới này rồi, ta cần gì phải sợ hắn, Bạch Kiếm Phong cả giận nói. Dương Lăng, phụ thân ta mở ra thiên ngoại thiên thế giới, chính là đứng đầu nhất giới, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi sẽ không chết tử tế được. Nhất định không chết tử tế được, lúc này, Bạch Kiếm Phong trong lòng có một vạn nỗi hận, 10 vạn oán giận, đáng tiếc lại không thể đem Dương Lăng này làm gì được. Thiên ngoại thiên tiêu hao không ít tâm lực mới tìm được một viên dựng dục tinh linh tinh thần, dùng cho Bạch Kiếm Phong sống nhờ, từ đó chuyển thế sống lại. Nếu như thành công, Bạch Kiếm Phong sẽ có tinh linh thân thể, khi đó tu luyện khởi lên, tiến triển cực nhanh, thành tựu không thể đo lường được. Nhưng mộng tưởng này bị Dương Lăng thoáng cái đánh nát, hắn bị từ trong tinh thần ngạnh kháng bắt được nguyên thần. Càng đáng trách chính là, người này cư nhiên muốn vĩnh viễn giam giữ hắn, điều này sao được. Dương Lăng căn bản mặc kệ cho Bạch Kiếm Phong nguyền rủa, lạnh lùng nói. Bạch Kiếm Phong, ngươi cố gắng hưởng thụ a. Kim quang chấn động bao vây hắn lại cũng bao vây luôn tiếng mắng của Bạch Kiếm Phong. Bạch Kiếm Phong trong lòng cuồng khiếu, không thể ở lại nơi đây. Dương Lăng, ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được. Nguyên thần hủy diệt, bảo, Bạch Kiếm Phong khởi xướng ngoan độc cổ đã nguyên thần muốn tự bạo, lại bị kim quang chấn áp xuống. Hủy diệt lực lượng chuyển hóa thành tịch diệt hỏa diễm từ trong ra ngoài bốc cháy lên. Dương Lăng ngẩn ra, nhìn lần nữa thì Bạch Kiếm Phong nguyên thần đã thiêu đốt hết, một cái thanh âm cực yếu nhược truyền tới. Dương Lăng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó, Bạch Kiếm Phong nguyên thần triệt để tiêu thất. Hơi cười nhạt, Dương Lăng nghĩ thầm, chờ ngươi khôi phục lực lượng ta chỉ một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. hắn trong lòng đối với Bạch Kiếm Phong cũng không để ý. Trong Thủy Lam tinh thần Bạch Kiếm Phong nguyên thần bị hút ra, khỏa tinh thần này bỗng nhiên rung động lên, Dương Lăng vội vã đem nó nhiếp ra ngoài kim quang. Bảo bảo, nó có phải hay không muốn xuất thế? Lúc bảo bảo cảm ứng, mặt đầy ưu buồn. Phu quân, người nọ lúc ký sinh nguyên thần, đối với tinh thai tạo thành thương tổn, nguyên khí đại thương, sợ rằng không thể sống. Dương Lăng trong lòng chấn động. Vậy làm sao bây giờ? Bảo bảo do dự chốc lát thở dài nói. Muốn cứu nó trừ phi muội bỏ qua một bộ phận tinh lực bổ túc tổn thất của nó. Dương Lăng biến sắc, không được, ngữ khí kiên quyết, bảo bảo lã chã rơi nước mắt. Thế nhưng muội đáp ứng qua phải chiếu cố nó, há có thể nuốt lời. Dương Lăng thản nhiên nói. Bảo bảo nàng không phải nói, tinh lực trên người nàng, có phân nửa chuyển rời đến trên người ta. Bảo bảo ngẩn ra, không rõ ý tưởng mà gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, liên tục lắc đầu. Không thể, Dương Lăng tại trên đầu ngón tay, một đạo tiên huyết chảy ra, bay về phía tinh thần, cười nói. Phóng ra chút huyết tinh thì có cái gì? Bảo bảo thở dài một tiếng, dừng lại không ngăn trở. Nữa, Dương Lăng tiên huyết không phải chuyện đùa. Ngày trước bị Thái Huyền lão tổ đánh chết lúc sống lại, Hiên Viên đại đế thân thể hoàn toàn bị hắn hấp thu. Hơn nữa hứng lấy phân nửa tinh lực của bảo bảo. Không chỉ có như vậy, trong máu hắn, chất chứa khí tức ba loại đại đạo, có thể nói mỗi một giọt đều chân quý không gì sánh được, thần kỳ không gì sánh được. Máu này vừa tiếp xúc tinh thần, liền, gocchuyenaudio.com, bị nó hấp thu, huyết dịch liên tục chảy, Dương Lăng sắc mặt hơi trắng bệch. Bảo bảo nhìn không được liền đè cánh tay Dương Lăng lại, lắc đầu nói. Ta đến, Dương Lăng cười, ta chịu đựng được, nhẹ nhàng mở tay bảo bảo ra, vẫn như cũ để huyết dịch chảy ra. Chưa đầy chốc lát Thủy Lam tinh thần bỗng nhiên chấn động, bảo bảo vui vẻ nói. Có thể được rồi, phất nhẹ tay tinh thần bay lên trên khoảng không thật cao, dần dần chướng lớn ra cuối cùng biến hóa thành một viên tinh thần thật lớn. Tinh thần này phát sinh từng trận máy động, mỗi một lần, đều có một cổ uy thế phát ra. Thông, thông, thông, một tiếng nặng nề nhảy lên, trên Thủy Lam tinh thần bắn ra một đạo bạch quang này lao ra hàng ức vạn dặm, tràn ra non nửa thần tiêu cảnh, rồi trong sát na thu nhỏ lại, ngưng tụ thành dáng dấp một tiểu cô nương, thoạt nhìn chỉ có chừng một tuổi. Sau đó, Thủy Lam sắc tinh thần lần thứ hai thu nhỏ lại, biến thành lam sắc quang cầu nho nhỏ, rơi xuống trên cổ tay cô bé, chậm rãi xoay tròn, xuất ra một dòng lam hoa thập phần đẹp mắt. Đây là một tiểu cô nương, da thịt như tuyết, mặt mày như bức tranh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng đã là một mỹ nhân. Tiểu cô nương này vừa ra đời, Dương Lăng đã thấy cùng nó có huyết mạch tương liên, thấy thật thân thiết. Nguyên lai máu huyết của Dương Lăng bị nó thu nạp, hai người trong lúc này thành lập liên quan kỳ dị. Cùng nhau, tiểu cô nương tay nhỏ béo mập bé lắc lắc dưới thân bay ra một mảnh tinh hoa, nâng nàng bay đến trước mặt Dương Lăng, khanh khách cười, hướng Dương Lăng mở hai tay ra. Dương Lăng cùng bảo bảo hai mặt nhìn nhau, nhưng hắn rốt cục đem tiểu gia hỏa này ôm vào trong ngực cười khổ nói. Bảo bảo ta cho rằng nó đi ra là một đại cô nương, thế nào lại là tiểu nha đầu chứ? Bảo bảo liếc mắt trắng dã nhìn Dương Lăng, lúc tinh linh sinh ra, vốn không phải nhỏ như vậy, nhưng ngấm máu huyết phu quân, nó tự nhiên cùng người như nhau, sinh ra là dáng dấp tiểu hài tử. Tiểu nha đầu nắm tóc Dương Lăng, ngơ ngáo từ trong lòng leo đến trên vai, một đôi mắt to sáng sổ hiếu kỳ nhìn mọi nơi quan sát, khi nó thấy bảo bảo, khanh khách cười, thập phần hài lòng. Dương Lăng thở dài một tiếng, nhất thời hơi buồn, lẽ nào sau này phải đem tiểu nha đầu này để bên người nuôi nấng. Bảo bảo đã hoài thai cốt nhục Dương Lăng, tuy nói còn cần 1000 năm mới có thể sinh sản, nhưng sớm đã tỏa sáng tình thương của mẹ, đi tới chiều mến mà đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Phu quân, chúng ta thu dưỡng nó có được hay không? Dương Lăng thấy bảo bảo vẻ mặt thương yêu, lại thấy tiểu nha đầu thực là khả ái, cười nói. Tùy nàng, bảo bảo mừng rỡ, nhẹ nhàng đem tiểu nha đầu trên mặt hôn một cái, sau đó nhăn đôi mi thanh tú lại. Phu quân, có người tới, muội tránh thôi. Lập tức trốn vào trong Cửu Dương Tháp. Dương Lăng thu hồi Cửu Dương Tháp dù bận nhưng vẫn ung dung chờ ở đây, chốc lát hơn 10 đạo độn quang hạ xuống. Những người này, đều bị đại động tĩnh xuất thế của tiểu nha đầu kinh động, đến tìm tòi thử là cái gì? Dương Lăng cũng ra vẻ một trong những người tìm kiếm, đi lên hỏi một người trong đó. Đạo hữu, các ngươi có hay không phát hiện cái gì? Người bị hỏi, là một lão giả tóc râu như tuyết bạch liếc mắt chừng Dương Lăng. Không gặp, sau đó tiếp tục đi tìm. Dương Lăng hắc hắc cười, dần dần rời xa đoàn người, đang muốn độn quang ly khai, chợt nghe một tiếng cười. gocchuyenaudio.com Khẽ, là ngươi sao? Dương Lăng cả người chấn động, bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy một nữ tử, sáng trong như nguyệt tố tĩnh thanh nhã, một thân bạch y, đang cười đứng ở nơi đó, thanh lệ dung tư không thay đổi. Minh Nguyệt tiên tử, Dương Lăng nhịn không được gọi ra tên nàng. Thiếu nữ này chính là Minh Nguyệt tiên tử đã lâu không gặp, ngày trước từng đem Minh Nguyệt Sơn giao phó các nữ tử kia của nàng, cũng đem bàn cổ châu biếu tặng người. Dương đạo hữu, ngươi thế nào đi tới Thần Tiêu cảnh? Minh Nguyệt tiên tử cười hỏi, chậm rãi đi tới đối diện Dương Lăng. Dương Lăng mỗi lần gặp nữ tử này, đều có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng nếu tỉ mỉ tưởng lại thì cái gì cũng nhớ không nổi. Hắn thất thần chốc lát cười nói, đến đây du ngoạn, tiên tử tới nơi này có việc sao? Minh Nguyệt tiên tử tự tiếu phi tiếu mà nhìn qua, ta cảm ứng được nơi đây có tinh linh xuất thế, vốn dự định đến đây hộ vệ, không nghĩ đã xuất thế rồi. Dương Lăng thần sắc như thường, nguyên lai là như vậy, trách không được rất nhiều tu sĩ chạy tới. Lúc này, trước mắt quang ảnh nhoáng lên, hiện ra một thanh niên nam tu, người này khí thế hùng hồn, cư nhiên cũng là một gã tiên tôn, hơn nữa tu thành thất phẩm linh đài. Sư muội, hắn là ai vậy? Nam tu hỏi, nhãn thần lạnh lùng hướng Dương Lăng quét đến. Ô không ô cách trương,